Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 76, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tỷ nghe xong Tuyết Ẩn nói, cười ha ha đứng lên 10 chiêu tiểu mỹ nhân, ngươi nên xem lại bản thân mình đi, vẫn là khinh thường người của ta. Chấm, nếu ta có thể đánh bại hai người họ, liền thả chúng ta đi. Tuyết Ẩn nhíu mày hỏi, kia nếu không thể đánh bại, ngươi đều nghe theo ta. Chấm, không phải là nàng Tam tỷ khinh thường tiểu mỹ nhân này. Mà là một điểm linh lực đều không có tu luyện ma pháp, võ đạo thì nữ hài tử này làm sao có thể đánh hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ. Hảo, bất quá ta muốn biết diện mạo người nọ, Tuyết Ẩn ngân mâu chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói. Liền tính Tam tỷ không biết người là ai, như vậy cũng phải biết diện mạo người nọ đi. Tam tỷ suy nghĩ một chút, dù sao nàng cũng đánh không lại, liền theo ý nàng đi. Hảo, buổi tối trên vũ đài đấu võ. Bây giờ hai người các ngươi đưa đến cho nàng ít điểm tâm đi. Tam tỷ phân phó liền rời đi. Hai tên nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn thản nhiên tự tại, thật sự là một nữ hoa không biết lượng sức. Tuyết Ẩn không thèm để ý đến trào phúng của bọn họ, chính là hiện tại muốn biết Ngôn Thành cùng tiểu đoàn tử ra sao. Đáng chết, ra được khỏi thú xâm lại bị người mang bán đi. Thật không biết cỗ thơm ngát kia đến cùng là cái gì, dược hiệu kia nhanh đến nỗi nàng không kịp phản ứng. Đêm, rất nhanh sẽ đến phút cuối cùng, Tam tỷ bảo ngươi đưa cho Tuyết Ẩn một bộ quần áo. Xem ra nàng muốn che giấu bản thân là không được, nếu xả ra cùng nhị hoàng tử có phái người tìm nàng, kia rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng. Thay quần áo Tam tỷ sớm ở ngoài chờ, đẩy cửa mà vào. Chậc chậc, đúng là tiểu mỹ nhân, mà cái gì đều đẹp mắt. Tam tỷ cười hì hì nhìn Tuyết Ẩn, nhưng là thời điểm ngẩng đầu lên, chống lại ngân mâu kia, không tự chủ được nhíu mày. Nàng vừa nghe được tin tức xà gia nhị tiểu thư trên đường đến đế đô, gặp nạn, mất tích. Hiện tại xà gia cùng nhị hoàng tử đều đang tìm một hồng y nữ tử có ngân mâu, còn có một nha hoàn. Ngân mâu là đặc điểm dễ nhận ra nhất, nhưng là nàng muốn đem người giao đi sao? Các ngươi trước tiên lui xuống, Tam tỷ vẫy tay cho người bên cạnh lui xuống. Tuyết Ẩn nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tam tỷ, hôm nay Tam tỷ thu được một ít tin tức về ngươi. Người đế đô, nàng không chọc nổi, huống chi là tứ đại gia tộc, hơn nữa ai chẳng biết xà gia nhị tiểu thư cùng nhị hoàng tử có hôn ước. Đế đô tìm người phải không? Tuyết Ẩn câu môi cười lạnh, tính đến hôm nay nàng đã mất tích tổng cộng 3 ngày, nhưng là tin tức bây giờ mới truyền đến nơi đây, rõ ràng chính là làm bộ. Xà gia xếp thứ 2 trong tứ đại gia tộc như thế nào không có thế lực được? Xem ra ngươi chính là xà gia nhị tiểu thư, ta cùng với xà gia không hề có một chút quan hệ. Tuyết Ẩn lạnh lùng nói, nàng cùng xà gia không hề có quan hệ cho dù là huyết thống. Xà gia tìm nàng, bất quá là làm bộ mà thôi, cũng có lẽ nàng còn có giá trị, về phần Bắc Huyền Thanh, hắn cũng có tâm tư mà thôi. Về chuyện xà gia nhị tiểu thư Tam tỷ nhưng là nghe nói qua, linh võ tứ đại gia tộc duy nhất toàn năng phế vật, nếu ngươi thừa nhận bản thân là xà gia nhị tiểu thư ta có thể thả ngươi đi. Ta cùng với xà gia không hề có quan hệ, Tuyết Ẩn kiên trì, nàng sẽ tự bản thân từ nơi này đi ra. Cho rằng áp chế linh lực của nàng, nàng liền không có biện pháp sao? Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đánh cuộc của chúng ta sáng nay đi. Tam tỷ nói xong liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có tính toán của nàng, về kia, nàng đã sớm biết nhưng là tin tức hôm nay mới truyền đến thành này. Thật hiển nhiên, vô luận là xà gia hay là nhị hoàng tử, bọn họ đều không dụng tâm, chính là chỉ làm cho có lệ mà thôi. Cách chương.